Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, khởi tử hoàn sinh. Mắt thấy hắn trên thế giới, mắt thấy hắn phá ngực vong, không hỏi bao nhiêu nam nhi vì một chữ tình, biến ngốc điều. Đối với mây đen bên dưới thế giới tới nói, Trương Lam liền là một cái 24K Titan thuần vung tệ. Nguyên bản có được bá vương tập đoàn quản lý cấp địa vị hắn, còn không hưởng thụ một ngày vinh hoa phú quý vui tiêu dao. Liền làm một cái nữ hài mất mạng, hắn bản còn có ít lần thời cơ nhấc tay quy hàng. Đổi một phương thành chủ cao vị, một bước lên mây, lại như cũ lựa chọn dơ cao côn sát, cuồng ẩu bán thần Diệp Vô Thường tại thị trước, kết quả rơi vào cái chết không toàn thây. Bên thắng y nguyên vì cường quyền, mọi người thấy hôn mê Vũ Tuyết bị đóng gói bỏ vào siêu hợp kim bịt kín trong tủ. Có chiến thần cấp lơ lửng máy bay vận tải tự mình vận chuyển. Trên bầu trời còn có một chiếc không thiên hàng không mẫu hạm làm tàu bảo vệ. Thứ này thế nhưng là xâm lược hình hạng nặng binh khí. Liền xem như đối mặt một phương tập đoàn vây công, cũng có 5 thành tỷ lệ toàn thân trở ra không trung cứ điểm. Ngay cả không thiên hàng không mẫu hạm đều ra, Jin Đạc lại cuồng cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Mặc cho Vũ Tuyết rơi xuống bá vương tập đoàn trong tay, hắn làm sao bây giờ? Thiết Trùy đem Diệp Vô Thường đặt ở trên cáng cứu thương, nhìn xem trên mặt đất đã băng lãnh Trương Lam thi thể, dứt khoát lấy về làm thành tiêu bản đi. Người thích tùy thời đều có thể nhục nhã bên trên một phen. Chết cũng đã chết rồi, nợ đã trả, ta nhưng không có loại kia buồn nôn đam mê. Diệp Vô Thường nghiêng đầu nhìn xem giống rác rưởi đồng dạng bày tại nơi đó nhục thân, tìm người chôn, không cần lập bia, loại này chó hoang đồng dạng tồn tại, cũng sẽ không có người đi bái tế. Diệp Vô Thường mệnh lệnh được đưa ra. Hai tên binh sĩ đem Trương Lam thi thể hơi vung tay, vứt xuống một cỗ cũ nát 4 vòng xe tải sau hàng trong dương. Lái xe đi tìm địa phương chôn. Không thiên hàng không mẫu hạm mang theo đông đảo bá vương hộ vệ đoàn thành viên, rời đi cái này nhao nhao hỗn loạn chi địa. Chỉ có hai cái này tiểu binh tiếp cái này khổ sai sự tình. Một mặt khó chịu tìm địa phương chôn người. Kỳ thật tại cái này mây đen bên dưới, tử thi ném đến đầu đường căn bản cũng không cần quản. Tự nhiên có đổi vị người máy sẽ thu về, lại đốt thành cho bụi kéo tới người giàu có ăn rau quả bồi dưỡng căn cứ. Xem như phân bón đến sử dụng, cũ nát 4 vòng xe bán tải tại bất bình mặt đường bên trên bôn tập. Như nhân sinh long đong sóc này. Vốn nên mất đi nhiệt độ Trương Lam lại không tự chủ mở mắt, nhìn thấy là quen thuộc đường đi cùng đèn đường mờ mờ. Vì cái gì? Còn sống. Hoảng hốt đại não như chập mạch kịch liệt đau nhức, ảnh hưởng Trương Lam năng lực suy tính. Hắn đang cố gắng một lần nữa tổ chức trước khi chết hình tượng cùng tình tiết, dùng có hạn số liệu đi thống kê tính toán ra một loại vì cái gì mình còn sống sự thật. Mặc dù mình còn có hô hấp, còn có tâm nhảy, nhưng thân thể tựa hồ bởi vì mất máu quá nhiều mà tạm thời không cách nào động đậy. Hắn chỉ có thể có chút cúi đầu đi xem mình bị xuyên thủng trái tim. Trên lý luận là không có người có thể tại loại này vết thương chí mạng sống sót. Nhưng Trương Lam ngạc nhiên phát hiện vết thương đã khép lại, ngay cả một đạo vết sẹo đều không có để lại. Phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Là Vũ Tuyết đã cứu ta, Trương Lam đương nhiên sẽ không cảm thấy là Thượng Đế thương hại để cho mình khởi tử hoàn sinh. Thân thể phát sinh dị biến duy nhất giải thích liền là làm tâm hạch mảnh vỡ Vũ Tuyết ảnh hưởng. Kia một hôn, phần môi phảng phất còn lưu lại nàng nhiệt độ, mà trên mặt thuộc về nàng nước mắt là đắng như vậy chát chát. Nhắc nhở lấy Trương Lam đã mất đi âu yếm nữ hài. Trương Lam kia lo lắng đau nhức, kích thích trùng sinh trái tim như động cơ điên cuồng loạn động. để da của hắn đều hiện ra dị dạng màu đỏ. Trương Lam tựa hồ đã nắm giữ mình gen dị biến mang tới loại thứ nhất siêu năng. Đó chính là chữa trị lực. Trái tim kích thích thân thể điên cuồng tạo ra mới huyết hồng tế bào. Lại dùng 10 lần tại nhân loại bình thường hiệu suất đem huyết dịch áp giải đến thân thể từng cái. Bộ vị, chữa trị những cái kia tại quá khứ nửa giờ đã tử vong thân thể các khí quan. Loại này bơm sức chịu nén độ liền giống như động cơ. Cho đầu dây thần kinh càng cảm giác nhạy cảm, cùng cường đại thể năng. Nói một cách khác, Trương Lam chỉ cảm thấy đại não tính toán số liệu mở rộng bên trên 10 lần. Y nguyên sẽ không xuất hiện như quá khứ đau đầu tác dụng phụ. Tương phản giống như đặt mình vào không linh trạng thái. Cảm giác đầu từ quá khứ 16 hạch CPU. Trực tiếp thăng cấp thành 128 hạch trạng thái. Ngay tại Trương Lam thăm dò thân thể dị biến sau mới huyền bí lúc. Xe két một chút ngừng lại. Phải không nói vạn vật tuần hoàn đâu. Trương Lam lại bị kéo về đến hắn đã từng ở lại bãi rác. Cũng là hắn cùng Vũ Tuyết gặp nhau địa phương. Thật hắn sao suối quẩy. Các huynh đệ khác đều trở về lĩnh thưởng. Chỉ có chúng ta lưu lại xử lý thi thể này. Nói chuyện chính là một vị người da đen. Thở dài từ ghế lái đi tới. Cao lớn thô kệch thân thể từ đằng sau treo assault rifle. Miệng bên trong ngậm điện tử xì gà. Dùng sức mút lấy. Đừng nói nhảm. Diệp Vô Thường mệnh lệnh liền là tuyệt đối. Chống lại hắn hạ tràng có thể so sánh chết còn khó chịu hơn. Người da trắng đại ca cũng là xuống. Xe đi tới. Ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm lấy mai táng đất. Thật vừa đúng lúc. Phía trước liền có một cái chất đống rác rưởi hố sâu. Đều không cần động thủ đào. Liền chỗ ấy đi. Người da trắng đại ca nhìn cách đó không xa hố to. Được, ta tới. Người da đen một thanh nắm chặt Trương Lam cái cổ. Đem hắn từ trên xe giống kéo lợn chết đồng dạng kéo đi xuống đến. Trên mặt đất nắm kéo hướng hố to đi đến. Người nói chúng ta lần này hoàn thành cổ hiên đồng sự nhiệm vụ. Sẽ được cái gì khen thưởng a? Tốt nhất có thể phân ta miếng đất. Dù chỉ là cái cư xá cũng tốt, để cho ta cũng qua hơn người bề trên thời gian. Người da đen đắc ý tưởng tượng lấy, địa chủ nhà cũng không có lương tâm. Chúng ta lần này bỏ ra như thế lớn đại giới mới thu về cô bé kia. Không bị xử phạt cũng đã là tốt, vẫn là người da trắng đại ca nhìn thấu triệt hơn một chút. Còn không đều là tên vương bát đản này hại, nếu như không phải hắn. Chúng ta đã sớm hoàn thành nhiệm vụ đi. Người da đen oán niệm lấy đã đi tới bờ hố. Nhìn xem kia thi thể trên đất. Giận không chỗ phát tiết. Bay lên liền là một cước nghĩ tiên thi. Nhưng quỷ dị chính là. Trương Lam vậy mà đưa tay một chút bắt lấy hắn cổ chân. Ngươi kêu người nào con rùa. Trương Lam giữ tợn nhìn trước mắt tráng hán. Thảo, vì cái gì còn chưa có chết. Người da đen trở tay liền đi móc sau lưng súng trường. Nhưng Trương Lam động tác càng nhanh. Chỉ gặp từ mặt đất bắn lên hắn. Đã tiện tay từ người da đen mắt cá chân sau rút ra hắn quân đao. Liên tiếp hai đao. Người da đen hai cái thủ đoạn gân kiện bị chặt đứt. Máu tươi phun tung tóe, thương đều rơi xuống đất. Ngươi chấm ngoặc kép. Người da đen còn muốn nói nhiều cái gì. Nhưng đã không há miệng nổi, bởi vì Trương Lam vây quanh người da đen sau lưng, đầu gối đỉnh lấy đầu gối của hắn, dùng duy nhất cánh tay ghìm chặt cổ của hắn, mặt hướng giơ súng nhắm chuẩn người da trắng đội trưởng, bộc lộ ra một con dữ tợn mắt, hiện tại là đặt câu hỏi thời gian, trả lời chuẩn xác, ta để các ngươi sống. Trương Lam dùng chính là giọng ra lệnh, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Người da trắng đội trưởng còn mang theo đầu óc. Trương Lam không có khác tứ chi đi phát động công kích. Vậy mà dùng răng cắn ở người da đen bả vai. Ngạnh xinh xinh kéo xuống một khối huyết nhục. Nôn đến một bên. Người da đen kêu thảm muốn phản kháng. Lại bị Trương Lam ngửa ra sau khởi thân thể. hai đầu gối phát lực đá gãy xương sống, trùng điệp té quỵ trên đất. Các ngươi không có lựa chọn khác, hoặc là nghe lời, hoặc là chết. Tuyển đồng dạng, Trương Lam để người da trắng đội trưởng hít sâu tỉnh táo lại. Hỏi đi, người da trắng đội trưởng thỏa hiệp, các ngươi mang nàng đi đâu? Thượng đế chiếc nhẫn, bá vương khu, người da trắng đội trưởng dị thường thẳng thắn, đưa tay nhận được sau lưng, chuẩn bị khởi động máy truyền tin kêu gọi tiếp viện. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không làm như vậy. Một điểm nhỏ động tác đều chạy không khỏi Trương Lam con mắt. Đối với các đại lão tới nói, các ngươi giống như ta đều là sâu kiến, để bọn hắn biết ta còn sống, chờ đến tuyệt đối không phải viện quân, sẽ chỉ là một phát đạn hạt nhân. Chúng ta toàn xong đời, ta không có vấn đề, ta đã chết qua, các ngươi nghĩ cùng một chỗ sao? Phân tích nhân tính cũng là Trương Lam sở trường nhất môn thống kê một trong. Tại một lát sau khi tự hỏi, người da trắng đội trưởng triệt để từ bỏ, vứt xuống ở trong tay Assault Rifle cùng máy truyền tin, giơ hai tay lên tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.